tiểu ngưu tấn công sư nương như vũ bão, khiến cả thân người sư nương mềm nhũn, dâm thủy chảy ra liên tục. Sư nương thiếu chút nữa đã vô ý kêu lên. Nếu không được tiểu ngưu nhắc nhở, tất cả gia nhân sẽ chạy đến đây bởi sư nương. Cũng gần được 1000 cái, sư nương đã lên đến cao triều, dâm tính liên tục cọ sát vào đầu cây bổng, khiến tiểu ngưu sướng đến nỗi thiếu chút nữa cũng bắn ra. Sư nương không cần nghỉ ngơi lâu, liền yêu cầu tái chiến. Lúc này nàng không để tiểu ngưu đè lên người nàng, mà nàng muốn làm kỵ sĩ. Vì vậy, tiểu ngưu không thể làm gì khác hơn, là từ từ nằm ngửa xuống. Sư nương ngồi trên người của tiểu ngư, cầm lấy cái tiểu gia hỏa mà để vào trong động huyệt. Khi cây bỗng ngập vào trong hoàn toàn, sư nương hừ một tiếng rồi nói, cả ngươi thật không lớn, nhưng là bảo vật trời xanh đáng yêu nhất. Không biết sau này lại có bao nhiêu nữ nhân bị nó hại. Không bằng ta bây giờ cắt đứt nó đi, để vì dân mà trừ hại. Tiểu ngư nghe được âm thanh vừa nhu mỹ vừa quyến rũ, hồn đã bay lơ lửng. Hai tay tiểu ngư bắt đầu hí lộng đại nải tử của sư nương, vuốt ve hai cái miên quyến rũ kia. Tiểu ngư nói, sư nương có bỏ được nó không? Nếu bỏ được nó, trước tiên phải khóc nhiều đó. Sư nương nghe xong cười không ngừng, cũng không có trả lời lại, chỉ có đưa cái mông lên xuống thật nhanh, ngay cả cái giường cũng rung rinh. Khí thế như muốn làm cho bảo bối của tiểu ngư chịu không nổi. Cũng may, tiểu ngư không phải là một tên yếu như đậu hũ, có thể chịu đựng được khảo nghiệm, chẳng những không có bị thua, mà còn mạnh thêm vài phần. Sư nương ngoài miệng nói, lúc này là ta đang kiềng ngươi, nhưng tiểu ngưu lại nghĩ, chính mình đang kiềng nàng. Bởi vì cây bổng dài là vũ khí để chinh phục nữ nhân. Sư nương lên xuống, tiểu ngưu cũng phối hợp nhịp nhàng. Hai tay mâm mê nải tử vô cùng sảng khoái. Khi thì bóp nắng nải tử, khi thì đùa giỡn với đầu nải tử. Cả đầu nải tử đều bị tiểu ngưu làm cho phải cứng lên. Hai cái nải tử tựa như hai cái đại mang đầu, bánh bao lớn, ở sơn đông. Đừng nghĩ là trong đêm không thể nhìn thấy, nhưng tiểu ngưu cảm giác được biến hóa của chúng. Cái này là cũng từ công phu của chính mình, tiểu ngưu rất đắc ý, hơn nữa cái tiểu động của su nương khiến cho cây bổng vô cùng sảng khoái. Vừa ma sát khó chịu, vừa ấm áp thoải mái, khiến tiểu ngưu không thể kiên trì nữa, muốn xuất ra. Sư nương cũng biết tiểu ngưu có ý muốn xuất ra, liền cố ý tăng tốc thêm. Sau mấy trăm lần như vây, thân thể tiểu ngưu rung lên. Sư nương vội thả cây bổng ra, rồi để tiểu ngưu nằm lên người nàng, đem nó vào trong, được vài lần thì đã xuất hết bên trong. Sư nương ôm chặt thân thể của tiểu ngưu, nhẹ giọng nói, thật nóng, thật có lực, ta rất thích ngươi. Rốt cuộc là một người trẻ tuổi, có bản lãnh. Tiểu ngưu nghe được rất cao hứng, rồi đưa miệng nhấm nháp đầu lưỡi của sư nương một hồi, và nói, sư nương, không sợ có thai sao? Bắn vào như vậy có thể rất nguy hiểm đó. Sư nương rất bình tĩnh hồi đáp, có thì có, dù sao ta chưa từng có thai qua. Tiểu ngưu ha ha cười, vạn nhất là có thai, ta có thể làm ba ba. Sư nương chỉ vào trán của tiểu ngưu, còn là tiểu hài tử, ngươi sao có thể chiếu cố hài từ được. Tiểu ngưu đáp, ta có thể học qua. Sư nương cảm khái nói, nam nhân của ta vẫn muốn một hài tử. Nhưng từ lúc chúng ta lấy nhau, vẫn chưa làm chuyện này nhiều, có lẽ không thể có. Đó là số mệnh. Tiểu ngưu mỉm cười, có thể bây giờ sẽ được. Người nên cẩn thận một chút. Sư nương cũng cười, ta cũng đang muốn tìm một đứa. Khi hài tử lớn lên, ta sẽ để nó trở thành trưởng môn của một phái. Điều đó thật sự là uy phong. Tiểu ngưu phản đối, hài tử ta không thể bắt là đạo sĩ. Ta không muốn như vậy. Sư nương cười. Tiểu ngưu, ngươi chừng nào đi theo ta? Tiểu ngưu sững sờ, cái gì? Sư nương nói rõ thêm, ngươi không phải muốn cả đời cùng ta ở tại một chỗ ư? Ta đã suy nghĩ rồi, ngươi đi với ta. Ta sẽ đi tới một nơi nào đó, ngươi cũng phải đi theo. Nói như vậy, ngươi chẳng những được hưởng thụ diễm phúc, lại còn có thể học được thêm bản lãnh, không để cho người khác ăn hiếp nữa. Tiểu ngưu nghe xong liền mừng rỡ. Bởi vì chẳng những có thể thường xuyên hưởng thụ sư nương, cũng có thể thường xuyên hưởng thụ Nguyệt Lâm, và cũng có hy vọng với Nguyệt Ảnh. Nhưng lập tức lại có việc khó giải quyết. Tiểu ngưu nói, cái này dĩ nhiên là tốt, nhưng còn điềm nữ thì làm sao? Còn người nhà của ta thì sao? Sư nương có chút mất hứng, nói, việc của nam tử hán, nhất định phải đặt lên hàng đầu. ta có thể cho ngươi một thời gian. Sau 10 ngày, ta sẽ chờ ngươi tại khách sạn nơi Điềm Nữ ở, nếu ngươi không đến, ta sẽ giết chết tiểu nha đầu đó. Ngươi tự giải quyết đi. Tiểu Ngưu nghe xong, khẩn trương nói, cũng không được làm loạn. Nếu như giết theo lời nàng, ta cũng không muốn sống. Sư nương mỉm cười, vậy ngươi đi theo ta, cùng tiêu giao với ta. Một nam tử hán, hẳn nhiên sẽ có việc muốn làm. Chẳng lẽ ngươi thật muốn như phụ thân ngươi là một tiểu lão bản, không có tương lai ư, cũng có đáng tiếng ngươi không thể là ra chuyện đại sự gì. Tiểu Ngưu nghe xong, cảm thấy vui, hỏi, chẳng lẽ sư nương cho rằng ta có thể làm nên đại sự ư? Sư nương hồi đáp, ngươi chưa thử qua, làm sao có thể biết là mình được hay không? Hơn nữa, một người rất bình thường, sau khi trải qua khổ cực tập luyện, cũng có thể trở thành đại anh hùng. Như cái tên Lưu Bang đó, vốn chỉ là một đại lưu manh, sau đó, không phải trở thành một vị hoàng đế sao? Chẳng lẽ ngươi cũng không bằng hắn ư? Tiểu Ngưu cười hắc hắc, ta thật sự không bằng được hắn. Sư nương dùng tay gõ vào đầu Tiểu Ngưu, nói, ta thích nam nhân có chí khí, ngươi đừng làm ta thất vọng đó. Tiểu Ngưu ừ một tiếng, nói, được rồi, ta nhất định sẽ không làm nàng thất vọng. Sư nương nhấn mạnh, sau 10 ngày, ta sẽ ở đó chờ người. Giờ ta phải đi. Tiểu Ngưu hỏi, nàng đi làm gì? Không bằng ngủ ở đây cho tới hừng sáng rồi hãy đi. Sư nương đáp, ta không quen như vậy. Ta phải trở về khách sạn đây. Tiểu Ngưu liên tục hôn sư nương, nói, sư nương tốt của ta, nữ nhân tốt của ta, bồi tiếp ta lần nữa đi, ta còn chưa có thỏa mãn, vừa nói, Tiểu Ngưu cúi đầu, hôn lên một bên nải tử của sư nương, còn tay thì ngoạn lộng bên còn lại. Chẳng được bao lâu, đã khiến cho sư nương lại muốn rồi. Sư nương thật là loại người biết hưởng thụ. Nàng không có tiếp tục cái tư thế vừa rồi. Nàng biết ưu thế của mình, liền quỳ xuống, hai tay chống xuống, cái mông nhô lên, theo kiểu của một con hổ đang bước đi. Tiểu Ngưu quỳ gối ở phía sau, nắn bóp cái mông to của sư nương, cũng vừa hôn và liếm cái tiểu động của sư nương. Sư nương bị kích thích phải uốn éo, thở hổn hển, hài tử tinh nghịch này, lại còn có chiêu này sao? Tới đi, tới mau, ta muốn ngươi kiền chết ta, kiền cho đến khi trong lòng của ta khai hoa. Cây bổng của Tiểu Ngưu sớm đã cứng lên, cái đầu của nó cứ ma sát ở vùng ngoài, sau đó đâm thẳng một cái, làm sư nương a một tiếng, rên rỉ nói, tiểu tử ngươi, lại còn đột ngột đi vào nữa à, thật thô lỗ. Tiểu Ngưu nghe được thấy cực hưng phấn, liền vừa vuốt ve cái mông của sư nương, vừa đem cây bổng mạnh mẽ tiến vào. Huyệt động của sư nương như thể chuyển động, cứ thế ôm chặt cái cây bổng của Tiểu Ngưu, khiến hồn của Tiểu Ngưu bay bổng. Lúc Tiểu Ngưu đùa giỡn, thỉnh thoảng lại đưa tay bóp đầu nải tử của sư nương. Động tác nhỏ của hắn khiến cả hai đều cảm thấy thỏa mãn. Lần này chơi đùa, thời gian tương đối dài. Sư nương cũng không thể kịp rời khỏi cái phòng này. Đến khi trời hừng sáng, hai người mới dừng lại, thừa dịp không có ai chú ý đến nơi này, sư nương như gió phóng ra khỏi cửa. Còn Tiểu Ngưu sau khi tận hưởng diễm phúc vô hạn thì mới thoải mái chợp mắt. Sáng ngày hôm sau, không cần đợi Tiểu Ngưu mở mắt ra, cái mũi có cảm giác ngứa ngứa, như có một loại lông gì đó quấy rối hắn, khiến hắn muốn nhảy mũi. Chỉ khi hắn vừa muốn nhảy mũi, thì cái lông vũ kia rời khỏi. Khi ý muốn nhảy mũi giảm xuống, thì cái vật đó lại đến. Cứ tiếp diễn như vậy, khiến Tiểu Ngưu muốn không tỉnh dậy cũng không được. Sau một cái nhảy mũi, Tiểu Ngưu bật dậy, rồi mở mắt ra. Hắn trước tiên là thấy một khuôn mặt đang mỉm cười. Hai con mắt cứ giảo hoạt chuyển động. Trong tay của nàng đang cầm một cái lông gà mềm mại. Có thể nhìn ra, cái vừa rồi tố ác chính là nó. Tiểu Ngưu mặt nghiêm lại, nói, tiểu tụ, ta còn ngủ chưa đủ, không để cho ta ngủ ư. Tiểu tụ cười hì hì, rồi ngồi lên giường, vỗ vỗ cái vai của Tiểu Ngưu, nghiêm chỉnh nói, muội muốn hỏi, Ngụy đại thiếu gia, giờ là lúc nói rồi. Mặt trời cũng đã chiếu phía sau lưng huynh rồi, vẫn còn chưa thức dậy ư. Tiểu Ngưu nhìn qua cửa sổ, hỏi, tiểu tụ, còn điểm tâm không? Tiểu tụ đáp, muội vừa mới dùng xong, không biết huynh có đói hay không nữa. Tiểu Ngưu hỏi, tiểu tụ, ba ba mụ mụ đâu rồi? Đã có đề cập đến việc để Điềm Nữ vào nhà hay không? Tiểu Ngưu mở to hai mắt, nhìn tiểu tụ đang tươi cười. Tiểu tụ vừa nghe xong, mặt lại xệ xuống, rồi khó khăn lên tiếng, hai người đã bàn với nhau.

Nghe những lời nói không thật thà của tiểu ngưu, sư nương nghĩ rất đáng cười, bởi vậy nàng vui vẻ mỉm cười. Nụ cười rất là hạnh phúc. Đã bao nhiêu năm, sư nương chưa từng cười như vậy. Nguyên nhân của sự vui sướng này, tự nhiên cũng có liên quan đến tiểu ngưu. Có thể nói tiểu ngưu đã ban cho nàng tánh mạng thứ hai. Không có tiểu ngưu, sư nương chỉ nhìn thấy trời đất đều là màu xám, không có lưu luyến với nhân sinh. Chính mình còn cảm giác như trở thành một người dư thừa.